đơn giản tôi chỉ đang thực thi nhiệm vụ của mình thôi. À vâng, vâng, công an cứu dân, tại thấy anh không mặc quân phục nên tôi cũng quên mất, dù sao cảm ơn anh. Bò, cảm ơn chú công an đi con. Mới nghe đến đây, đột nhiên Vinh trợn mắt phừng phừng khiến câu cảm ơn của bò chưa kịp phát ra đã ngừng bặt. Tôi nói gì sai sao? Còn chưa kịp hiểu gì anh ta đã bước đi rất nhanh. Lúc này tôi mới để ý cánh tay thực sự bị dì máu còn rất nhiều cát, trong lòng bỗng thấy áy náy vô cùng. Nhưng giờ mà cứ lẽo đẽo đi theo lại bị Vinh chửi cho không ra gì, cuối cùng tôi đành ôm bò đi vào siêu thị cùng chị Lan. Khi lên đến nơi, tôi chưa vội cho bò vào mua đồ mà tìm một chỗ vắng vẻ giáo huấn con một trận. Thằng bé nghe xong có vẻ hiểu ra, ngoan ngoãn nói. Dạ, bò hiểu rồi mẹ Thủy à, từ nay ra đường không được chạy lung tung kể cả có chuyện gì, phải bám sát mẹ Thủy. Tại bò hư, bò quên lời mẹ Thủy dặn từ sau bò. Không tái phạm nữa đâu. Tại cái vòng mẹ Thủy mua cho bò, bò sợ mất nên mới thế chứ từ sau bò không như vậy nữa. Kể cả vòng có quý thế nào con cũng không được chạy lung tung, phải gọi mẹ nhặt cho, biết chưa? Dạ, con biết rồi, hứa với mẹ nào. Dạ, bò hứa, bò nhớ lời mẹ dặn rồi. Trẻ con độ tuổi này vẫn chưa hết hiếu động sỉnh một chút là có chuyện rồi. Mà thằng bé này không biết giống ai, đồ tôi mua cho lúc nào cũng trân trọng, giữ gìn một cách thái quá. Tôi nhìn chiếc vòng con đang cầm khư khư, vừa thương vừa giận. Thằng bé hôn chụt lên má tôi nịnh nọt, mẹ Thủy đừng giận bo nữa, bo hứa với mẹ rồi mà. Được, đây là lần đầu nên mẹ không giận bo lâu, nhưng bo nhớ lời bo hứa đấy nhé. Dạ, bo yêu mẹ Thủy xinh đẹp nhất trên đời. Tôi không kìm được bật cười dắt tay thằng bé đi, vừa đi thằng bé vừa hỏi. Mẹ, ơi chú ấy ghét con hờ mẹ. Chú nào, chú công an, sao con lại hỏi vậy? Tại con thấy con hỏi chú không trả lời, mà chứ cứ nhìn con khó chịu ý mẹ. Mà nha, trước mẹ con mình đi mua điều hòa chú vẫn nói chuyện với con mà, hay tại con làm chú bị thương nên thế hở mẹ? Ừ, tại con làm chú bị thương nên chú buồn chứ không phải chú ghét con đâu. Thế nên con phải nhớ sau không được chạy linh tinh nữa, nhớ chưa? Dạ, lúc này tôi nghĩ lại cánh tay rớm máu ban nãy của Vinh, lại nhớ đến lần anh đưa tôi vào viện. Kể ra trừ việc tôi và anh có ngàn vạn hiểu lầm không hóa giải nổi thì tôi vẫn phải công nhận Vinh là người tốt, lại là một chiến sĩ công an mẫu mực hết lòng vì dân. Nhưng, hình như Vinh không coi tôi là dân thì phải. Sau hai ngày nghỉ cuối tuần thứ hai tôi lại bắt đầu công việc như thường lệ. Buổi sáng khi đang ngồi đánh văn, bản chị Quyên đưa cho tôi ít tài liệu rồi nói. Cô sắp xếp chỉnh lý toàn bộ tài liệu này, chiều xếp tổng tiếp đoàn cảnh sát môi trường. Cô xem có lỗi gì chỉnh sửa lại rồi làm báo cáo nhé. Tôi ngồi sắp xếp chỉnh lý hồ sơ đến trưa mới xong, vội ăn bát cơm rồi tranh thủ mang tài liệu cho chị Quyên. Hôm ấy tôi thực sự rất nhiều việc, xếp tổng gặp bên cảnh sát môi trường chị Quyên cũng phải có mặt trong cuộc họp ấy nên tôi phải làm toàn bộ công việc còn lại của chị. 4 giờ chiều chị Quyên mới trở về, vừa thấy chị Linh đã hỏi. Này, hôm nay anh Cường bên môi trường có sang không? Có chứ, người ta là đội trưởng mà, thế mà chị không cho em đi rót nước chiên trà. Lại cô, người ta vợ con đàng hoàng rồi, con Su nhà cô cũng 6-7 tuổi mà mê trai thấy gớm. Ha ha, ngôi sao sáng trong lòng công an mà. Phải công nhận, ngành công an nhiều người đẹp trai chị nhỉ, Vinh con xếp tổng là đẹp trai nhất, anh Cường đẹp thứ hai, thằng Long đội môi trường cũng đẹp. Xếp tổng nhà mình quan hệ với mấy bên ấy tốt thật. Tôi nghe xong hơi cười, thực ra nếu là những năm trước nhắc đến trai đẹp tôi cũng háo hức như chị Linh đấy. Nhưng có lẽ cuộc đời phũ phàng khiến tôi nhận ra đẹp trai cũng không mài ra ăn được. Trong lúc mất thời gian quan tâm đến trai, thà ngồi xử lý nhanh nhanh mấy văn bản này cho xong. Buổi tối hôm ấy tôi về sớm hơn mọi khi gần một tiếng, lúc xuống sảnh thấy cái chip và Su đang chơi một mình. Bình thường tầm này tổng giám đốc lẽ ra đang chơi cùng hai đứa này, có lẽ hôm nay tiếp đoàn môi trường nên ông mời cơm bọn họ rồi. Tôi đi qua khẽ cười với hai đứa, đột nhiên nghe phía sau có tiếng thư ký của ông Quang nói với chị Quyên. Không, nãy, họp xong sếp vội đi luôn, không mời cơm luôn sao? Dạ không, em cũng không hiểu tại sao mà lần này không mời cơm bên ấy luôn. Họp xong anh đội trưởng vào phòng sếp nói chuyện riêng, một lúc thì đội môi trường về, sếp thì đánh xe đi luôn. Ừ, tôi nghe xong cũng không nghĩ ngợi gì bắt vội xe bus về nhà. Khi về đến nhà, tôi tắm giặt lau dọn ăn uống xong liền bế bo vào giường, đột nhiên thằng bé lôi trong cặp một hộp kẹo trẻ em đầy màu sắc đưa cho tôi vui vẻ nói. Mẹ ơi, ông cho con này. Tôi nghe thằng bé nói chau mày hỏi lại, ông nào vậy bo? Dạ, ông ở công ty mẹ đó. Hôm nay ông đến trường tìm con xong cho con hộp kẹo này đấy mẹ. Tôi nghe xong đột nhiên khựng lại,